Tứ Phượng Sơn kia bốn cái tiện nhân, không có làm khó đại nhân a. Tiêu Kim Diễn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chỉ là một cái Tứ Phượng Sơn, bản quan sẽ đặt tại trong mắt sao? Vậy cũng đúng, đại nhân người hiền tự có thiên tướng, chỉ cần đại nhân sáng lên rõ ràng thân phận, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám làm khó đại nhân. Tiêu Kim Diễn càng là treo lấy hắn, Cửu Hận Thiên trong lòng càng là hiếu kỳ, thế là thăm dò hỏi, đại nhân, không biết lần này triều đình chuẩn bị thụ tại hạ quan mấy phẩm? Tiêu Kim Diễn biết được Ngôn lão đại âm mưu về sau, hôm nay tới đây Khô Lâu Bang, vốn định giả mạo Tứ Phượng Sơn sứ giả, châm ngòi bọn hắn liên thủ đối phó Tây Cương Diêm La, thay Triệu Lan Giang giải vây, ai ngờ chó ngáp phải ruồi, Cửu Hận Thiên càng đem hắn xem như kinh thành đến thượng sai. Thế là quyết định tương kế tựu kế, đem trong tay một phong thư từ ở trước mắt hắn lung lay. Nói, vậy phải xem Cửu Bang chủ biểu hiện rồi. Có ý tứ gì? Tiêu Kim Diễn nói, nghe nói, Cửu Bang chủ cùng Tứ Phượng Sơn, Tây Cương Diêm La quan hệ không tầm thường a. Cửu Hận Thiên đập lấy bộ ngực nói, tuyệt không này chuyện, kia hai nhóm người đều là phát rồ bệnh cuồng, giết người như ngoé cường đạo, tại hạ như thế nào biết bọn hắn? Vậy là tốt rồi, ngươi đưa lỗ tai tới đây, Kim công tử nắm bản quan cho ngươi mang rồi mấy câu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.